Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức khắc cảm thấy áp lực vô cùng, Nghiễm Tông Thiên Sư la lớn: "Không được, đây là tam thi hóa huyết thuật, là đòn sát thủ của thi vương. Không riêng gì máu có độc tính ăn mòn, mà bên trong chỗ máu này còn ẩn chứa tu vi của những cương thi bị hiến tế. Nước lên, thuyền lên, nơi này có vô số cương thi, các người làm sao mà cản được?" Bốn người nhìn nhau, giết một cương thi thì hấp thu một phần linh lực. Nơi này toàn là cương thi tinh anh, nếu như liên tục hấp thu thì ai có thể cản? Nghĩ lại cũng hiểu, nếu như không phải vì hoàn thành pháp thuật cường đại này, nữ bản khả năng cũng không có cam nguyện hy sinh những tinh anh nọ. "Nhanh lên, lui ra để Diệp Thiếu Dương làm phép." "Làm phép cái gì? Dựa vào một mình hắn?" Mã Diện nói ra nghi hoặc trong lòng. Nghiễm Tông Thiên Sư lạnh lùng đáp: "Không phải dựa vào hắn, là dựa vào Đông Hoàng Trung." Quay đầu tìm kiếm Đạo Phong, phát hiện hắn đang dùng ngũ khí triều nguyên hộ thân đạp lên sóng máu lướt về phía nữ bạt. Lý Hạo Nhiên đi theo đằng sau, mục tiêu không biết là Đạo Phong hay nữ bạt, bởi với hắn mà nói hai người này đều là kẻ thù. "Mấy cái đứa ngu ngốc này, mà thôi, dù sao bọn chúng cũng không chết được. Trừ vị âm thần, các người nhanh chóng thối lui đến đỉnh trung." Tứ thần âm phủ quay đầu nhìn Đông Hoàng Trung, do dự một chút, cuối cùng vẫn là phi thân lên. Hắc Vô Thường lắc tay áo, đem mấy quỷ sai thủ hạ thu vào. Tất cả thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cũng lên, còn những cường giả của Thanh Minh Giới cũng không dám một mình chống lại pháp thuật mạnh mẽ của nữ bạt, nhao nhao lui ra khỏi chiến trường, tìm chỗ đặt chân gần đó mà quan chiến. "Sư phụ..." Lâm Tam Sinh liếc nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư có chút do dự. Nghiễm Tông Thiên Sư gật đầu, quay nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Hổ Vương hẳn là truyền thụ cho ngươi pháp thuật khống chế Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung mới hiện thế, linh lực còn đang thịnh, người dùng chú ngữ khống chế gõ vàng là đủ." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: "Làm sao mà ông biết nhiều như vậy?" Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói: "Ngươi quên là ai bảo ngươi tới đây à? Là ai nói với ngươi Đông Hoàng Trung ở đây sao?" Diệp Thiếu Dương trong lòng rung động: "Vậy Yến Xích Hà đâu?" "Giờ này ngươi còn hỏi vậy làm gì?" Nghiễm Tông Thiên Sư nói: "Ngươi muốn cứu Hổ Vương, chính ngươi phải còn sống ngăn tính, mau lên, chậm không kịp." Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, không còn ai ngăn cản. Lúc này thi huyết đang lan tràn, xoay tròn một vành vòng quanh Đông Hoàng Trung. Ở phía ngoài Đông Hoàng Trung đã có một tầng kết giới linh lực ngăn những dòng máu, nhưng đầu sóng không ngừng đánh vào mãnh liệt, tùy thời đều có khả năng phá vỡ kết giới gây nguy hiểm. Vì Tiểu Cửu, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ở đằng xa đang bị Hậu Khanh nắm trong tay. Cũng vì Lãnh Ngọc, khoanh chân ngồi xuống, dùng pháp môn mà Tiểu Cửu truyền thụ cho mình từ trong thần thức, cảm giác Đông Hoàng Trung tồn tại dưới chân. Giữa hắn cùng Đông Hoàng Trung được kết nối bởi hồn lực của Tiểu Cửu, cho nên cơ thể đã hoàn thành tế luyện. Về sau, chỉ cần dùng thần thức cảm giác, có thể thấy chính mình phảng phất cùng Đông Hoàng Trung hợp thành một thể. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo chờ mong cùng hoài nghi, không biết phương thức công kích của Đông Hoàng Trung, hơn nữa càng không biết uy lực của pháp khí trong truyền thuyết này tột cùng có thể đạt đến bộ dáng gì. Bất động kim trung, bích lạc huyền không, yêu hoàng phủ xuống, thiên hạ quy nguyên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở to mắt, hai tay nắm hư không, tại đan điền bắt một nửa vòng tròn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét long trời lở đất: "Triển khai!" Đông Hoàng Trung sừng sững không nhúc nhích, nhưng từ bên trong giống như có đồ vật gì đang gõ vang. Những người đang đứng trên Đông Hoàng Trung lập tức cảm nhận được Đông Hoàng Trung lắc lư. Ở bên trong có một luồng lực lượng thần bí như những cơn sóng đang liên tục tràn ra, là vô hình phản thực. Tiếng chuông truyền đi không như trong tưởng tượng, không có người nghe thấy âm thanh thực sự, bên trong chỉ phảng phất vọng ở trong thần thức. Nó vang lên như có một đầu đạn hạt nhân bắn ra trong lòng đại dương, khiến cho thần thức đang bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net